Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Nói dối mũi sẽ trở thành dài. 2. Ta là thật sự cảm tạ ngươi a. Lý Tần Chiêu không hiểu đối phương vì sao sẽ đối tự mình nói xin lỗi. Thật sự, ta đúng là cảm giác rất xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Tạ Ngọc Nhi sắc mặt nhưng trắng hơn. Nàng một mặt chân thành chắp tay trước ngực. Đối với Lý Tần Chiêu nói, xin ngươi nhất định phải tha thứ ta. Nàng lúc đó chân tâm không biết đối phương ngay ở đốn ngộ bên trong. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, có người ở chuyện tống trận bên trong, còn có thể đốn ngộ a. Khuyên can đủ đường, Tạ Ngọc Nhi đều cho rằng mình ở trách cứ nàng. Lý Tần Chiêu cũng là cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Được rồi, bị ngươi phát hiện, kỳ thực ta giận thật à. Lý Tần Chiêu chỉ có thể theo lời của đối phương nói. Có điều xem ở ngươi như thế thành khẩn xin lỗi phần trên, ta đã tha thứ ngươi. Cảm ơn ngươi, ta sau đó sẽ không. Không, không có sau đó. Lúc này, Tạ Ngọc Nhi mới phải thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng không biết thế nào nghĩ tới, nhất định phải người khác trách cứ mình mới được. Lý Tần Chiêu nhỏ giọng thầm thì một tiếng, chẳng lẽ là có tự ngược khuynh hướng sao? Thế nhưng, hắn không biết là, chuyện tống trận bên trong quy tắc, đang nhanh chóng xuyên qua thời không trong quá trình, phát sinh trình độ nhất định nhiễu sóng. Vì lẽ đó, hắn này nhỏ giọng nói thầm, tại đây quy tắc nhiễu sóng ảnh hưởng, trực tiếp phóng to vô số lần, thậm chí sinh ra vang vọng. Vì lẽ đó, tự ngược khuynh hướng sao? Ngược khuynh hướng sao? Khuynh hướng sao? Hướng về sao? Sao? Lý Tần Chiêu sắc mặt tối sầm. Tạ Ngọc Nhi sắc mặt đồng dạng tối sầm. Gay gâu, ta lại muốn đốn ngộ, muốn đi vào hồn nhiên quên mình trạng thái. Ngoại giới thanh âm của ta một điểm đều nghe không được. Lý Tần Chiêu vội vàng nhắm mắt lại, giả ra một bộ ta hiện tại chính là cái người điếc, cái gì đều nghe không được trạng thái. Tạ Ngọc Nhi khóe miệng giật lại đánh. Khốn nạn, tên khốn kiếp này, chính mình trước còn đang suy nghĩ, người này đại độ như vậy liền tha thứ chính mình, người cũng không tệ lắm đây. Hiện tại mới biết khốn nạn, chính là khốn nạn, rõ ràng là hắn trào phúng chính mình để cho mình xin lỗi. Kết quả chính mình xin lỗi sau khi, hắn lại bố trí chính mình có tự ngược khuynh hướng. Trong truyền tống trận, tràn đầy áp thấp, rốt cục, theo một trận run rẩy, chuyện tống trận cuối cùng đem Lý Tần Chiêu đẳng nhân đưa đến đích. Lúc này, là cấp 2 vương quốc Bạch Tháp Đế quốc mép sách, lề sách, ai, không nghĩ tới lần này đốn ngộ, ta một điểm thu hoạch đều không có. Lý Tần Chiêu từ đốn ngộ trạng thái tỉnh lại, một bộ khá là tiếc nuối dáng vẻ. Hừ, Tạ Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, không để ý tới đối phương. Lý Tần Chiêu cũng không chú ý. Hiện tại, hắn đang suy nghĩ làm sao mới có thể tìm được Dược Vương Điện. Dược Vương Điện chỗ này rất thần bí, nhưng không phải nói, vị trí của nó rất bí ẩn, không có ai biết. Trên thực tế, nó có vô số phân bộ, mà những này phân bộ vị trí, hầu như có thể nói phải mọi người đều biết, bởi vì, này chút phân bộ đều là theo trận pháp công đoàn chuyện tống trận xây, mà người gần nhất Dược Vương Điện phân điện, ở nơi này cái chuyện tống trận đích phụ cận, nhưng là biết là biết, nhưng là Dược Vương Điện có một cơ chế là, chỉ cần muốn luyện dược thiên phú người mới có thể đi vào trong phạm vi. Không có luyện dược thiên phú nói, coi như là đem phụ cận đất lật một cái, cũng không tìm tới vị trí. Tỷ tỷ, lần này ta đến lái xe ngựa chứ? Ở truyền tống trong quá trình, vẫn mê muội với cùng chính mình pet chơi đùa, chưa nói một câu nói Tạ Linh Nhi, bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc lên tiếng, theo ba người truyền cho nhau đưa tới. Còn có một giá xe ngựa, là Chu trưởng lão bọn họ đưa cho bọn họ dùng thay đi bổ. Ngươi có thể dẹp đi đi. Tạ Ngọc Nhi ngang muội muội mình một chút. Chính ngươi không biết mình sao? Lần trước cho ngươi kéo xe ngựa, ngươi trực tiếp liền mang theo ta chạy đến Dược Vương Điện phạm vi thế lực bên trong. Nếu không ta phát hiện sớm, chúng ta đúng lúc thay đổi đầu ngựa, hay chúng ta mọi người muốn chết ở bên trong. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu ánh mắt lại là sáng ngời. Tỷ tỷ, đó là bất ngờ a. Tạ Linh Nhi có chút bất mãn nói rằng, nàng người này không yêu thích khác, liền yêu thích đua xe. Thế nhưng, thân là một nhà giàu đại tiểu thư, nàng không có quá nhiều cơ hội điều khiển xe ngựa đua xe. Lần trước, nàng thật vất vả được cơ hội, cũng không biết làm sao, trực tiếp đã đến Dược Vương Điện phạm vi thế lực. Ho khan một cái, ta nói hai câu ha. Lý Tần Chiêu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tạ Ngọc Nhi, ngươi làm thế nào tỉ tỉ? Ngươi cứ như vậy không tín nhiệm mình muội muội sao? Nàng lần trước chỉ là không cẩn thận mới tiến vào Dược Vương Điện trong phạm vi. Lẽ nào cũng bởi vì nàng ra một lần sai lầm, ngươi liền cả đời phủ định nàng? Ta không có. Tạ Ngọc Nhi bị Lý Tần Chiêu cho nói có chút trợn tròn mắt. Chính mình nói chỉ là một câu, làm sao liền kéo tới cả đời phủ định Tạ Linh Nhi? Cái này nồi, nàng cũng không muốn lưng a. Ngươi nếu là thật không có loại ý nghĩ này, như vậy lần này liền để Tạ Linh Nhi lái xe ngựa. Lý Tần Chiêu nói nhìn về phía Tạ Linh Nhi, ta tin tưởng ngươi, ngươi lần này chắc là không biết xuất hiện lần trước sai lầm. Nói điều này thời điểm, hắn kỳ thực đã từ Bách Hiểu Xanh cái kia biết được Tạ Linh Nhi lần trước sở dĩ lái xe ngựa trực tiếp chạy đến Dược Vương Điện phạm vi thế lực bên trong, cũng là bởi vì nàng tự thân có luyện dược thiên phú. Lý Tần Chiêu như thế mấy câu nói, trực tiếp đem Tạ Linh Nhi cảm động hy lý hoa lạp. Tỷ tỷ, ngươi xem một chút Lý Tần Chiêu, hắn đều như thế tín nhiệm ta, ngươi nhưng là hoài nghi ta, ta đối với ngươi rất thất vọng. Tạ Linh Nhi nói rằng, ngươi cũng đừng như thế trách ngươi tỷ tỷ, nàng chính là đây, có chút ngu xuẩn. Lý Tần Chiêu khuyên nhủ. Tạ Ngọc Nhi suýt chút nữa bị hai người ngươi một chút ta một lời rất đúng nói cho khí nổ, mình chính là nói rồi một câu như vậy, làm sao hai người này nhiều lời như thế chờ đợi mình đây. Tạ Linh Nhi chính thức trở thành giá xe ngựa, phi công. Lý Tần Chiêu không nghĩ tới, Tạ Linh Nhi tiểu cô nương này ra, xem ra kém kém nhu nhu. Thế nhưng này lái xe phong cách hung hãn như vậy, vậy cũng đúng là tĩnh như sử tử động như điên thỏ a. Ngoài cửa xe phong cảnh đang không ngừng nhanh chóng rút lui. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa xe lại nổi lên vụ, ngươi là không phải ở trong lòng mắng ta. Tạ Linh Nhi chính mọc ra hờn dỗi, bỗng nhiên Lý Tần Chiêu đầu liền tiến tới, theo bản năng, làm sao ngươi biết? Tạ Ngọc Nhi nói, phản ứng lại sau, ngươi nói nhăng gì đó, bản cô nương nào có tâm tư mắng ngươi. Nàng đương nhiên là ở trong lòng mắng Lý Tần Chiêu tên khốn kiếp này. Thế nhưng, nàng làm sao có khả năng thừa nhận đây? Ngươi có biết hay không mắng người, miệng sẽ trở thành dài. Lý Tần Chiêu lại nói, mắng người sau, còn nói dối, mũi sẽ trở thành dài. Ha ha, ngươi lừa gạt tiểu hài tử đây. Tạ Ngọc Nhi cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng nhìn xuống dưới. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Nàng lại thấy được mũi của chính mình cùng mình miệng. Nàng cuống quýt lấy ra trang điểm kính vừa nhìn. Thật dài miệng, thật dài mũi, chính treo ở trên mặt nàng. Nàng hét lên một tiếng. Rất hiển nhiên, nàng bị sợ nhảy một cái. Bỗng nhiên, nàng ý thức được cái gì? Chúng ta đây là lại chạy tới Dược Vương Điện trong phạm vi. Dược Vương Điện chu vi tràn ngập một loại màu nhũ bạch sương mù. Đây thật ra là một loại độc tố. Hút vào người, nếu là ở phạm vi này mắng người, hoặc là nói dối, miệng cùng mũi sẽ trở thành dài. Ngươi còn nói, ngươi không mắng người. Lý Tần Chiêu vạch trần nói, chính là ta không mắng người. Theo bản năng, Tạ Ngọc Nhi lên đường, két một tiếng, mũi của nàng muốn dài ra một đoạn, nàng đều muốn khóc. Bây giờ mấu chốt là, nàng có nói hay không dối, mắng không mắng người sự tình sao? Đang lúc này, dừng xe, vài đạo tiếng xé gió vang lên, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, ngăn ở bọn họ trước xe ngựa. Người tới Dược Vương Điện người. Xong, Tạ Ngọc Nhi thầm nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.